nhịp con tim. Vâng, chúng ta đã gõ cốc cốc 3 tiếng và cánh cửa đầu tiên đã được mở ra rồi. Cánh cửa đó mang tên Điều Muốn Nói. Và giống như là những cái điều trong cái đoạn trailer vừa thể hiện đó, thì đây sẽ là nơi dành cho những điều thầm kín bao lâu nay mà bạn giữ cho riêng mình. Ở đó có thể là một câu tỏ tình, một lời cầu hôn, hoặc là hai chữ xin lỗi nữa, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội, hoặc là hoàn cảnh hay là tâm trạng khiến cho chúng ta chưa có thể nói ra. Và chúng tôi sẽ là chiếc cầu nối gián tiếp để giúp cho quý vị thổ lộ những cái điều tâm sự của mình. Ngay bây giờ thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối đầu tiên rồi. Xin được kết nối với một vị thính giả tên là Vũ Luân. Alo Minh Vy, xin chào Vũ Luân. Dạ xin chào chị Minh Vy, có giọng nói rất là dễ thương ạ. Chị xin chào em. Điều đó có nghĩa chắc là em cũng thường hay nghe 365 ngày hạnh phúc lắm đúng không? Dạ em cũng thường nghe chị. Và tối nay thì được trực tiếp chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình, thì cho chị biết cảm xúc của em trước đi. Hiện tại thì khi mà kết nối với chương trình thì em cũng hồi hộp và rung lắm. Em rung mà em không biết là lên đây mình nói cái gì. Rung mà sao nghe giọng hay vậy? Em cũng không biết như thế nào nữa chị. Tại vì tiếp xúc khi mà lên sóng như thế này rồi nói chuyện với chị nữa thì em rất là rung. Và cũng không biết là điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo đây. Rồi mọi điều bí mật sẽ được bật mí từ từ. Việc đầu tiên, lý do chương trình tối nay gọi cho Vũ Luân là bởi vì có một lá thư gửi cho Vũ Luân thông qua chương trình này. Thế nên lúc này đây, trước khi chị em mình trò chuyện với nhau thì Minh Vy sẽ đọc cho Vũ Luân nghe lá thư nha. Dạ. Và có lúc nào đó mà Vũ Luân nghe không rõ nội dung thì nhớ cho chị Minh Vy biết ha. Dạ vâng ạ. Chàng trai radio, nếu như lá thư này của tớ được phát trên chương trình 365 ngày hạnh phúc và đến được với cậu, thì có lẽ cậu đang rời xa Sài Gòn và về với gia đình yêu thương của cậu. Chỉ có tớ là vẫn phải ở lại đây. Sài Gòn thiếu cậu cô đơn lắm biết không? Tớ nhớ cậu rất nhiều. Không hiểu thứ tình cảm tớ đang dành cho cậu trong thời khắc này có được gọi là tình yêu không nữa. Tớ chỉ thấy luôn muốn cậu có mặt bên mình trên tất cả những con đường và những chuyến xe buýt tớ đi qua. Và cậu biết không, tình cảm ấy ngày một lớn dần trong tớ, nhiều đến nỗi tớ chỉ muốn đến trước mặt cậu và thừa nhận tớ thương cậu, tớ rất thương cậu. Tớ còn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu nắm lấy bàn tay tớ khi hai đứa qua đường, khoảnh khắc cậu im lặng trên xe buýt cho tớ tựa đầu vào vai cậu lân la vài con chữ trong một cuốn sách nào đó, khoảnh khắc cậu và tớ tung tăng trên mọi nẻo đường thành phố, và cả khoảnh khắc giọt nước mắt của tớ rơi lã chã khi hai đứa đi phát tờ rơi bị mấy chú bảo vệ dân phố quát nạt. Tất cả những kỷ niệm đã qua đi, vui có, buồn có, hạnh phúc có, tớ đều nhớ rõ. Chỉ là không biết phải bày tỏ như thế nào với cậu về những gì con tim, khối óc tớ đang nghĩ. Cậu à, ví dụ mà tớ thương cậu và cậu cũng thương tớ, thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ có thật nhiều những ngày như thế nữa, cùng dắt tay nhau tung tăng qua tất cả các nẻo đường. Có cậu ở bên tớ, không còn cảm giác sợ hãi khi qua đường, không còn cảm giác lo lắng mình sẽ đi lạc giữa thành phố. Trông cậu giống người hùng của tớ quá. Chàng trai radio à, dù tình cảm này của tớ cậu có đón nhận hay không, thì tớ vẫn mong chúng ta mãi được như những ngày vừa qua. Cảm ơn cậu đã đến và hiện hữu trong cuộc đời tớ. Cảm ơn vì tất cả những ngày tháng vừa qua, những ngày đi xe buýt chung, đi tình nguyện chung, đi qua đường chung và cả đi học chung. Sự xuất hiện của cậu đã khiến cho con tim tớ vui hơn rất nhiều. Mà cậu à, tớ bắt đầu yêu Phi Nhung và Nguyễn Ngọc Tư rồi đấy. Cậu giỏi đầu độc tâm hồn người ta nhỉ. Kỳ này về quê nhớ mua kẹo cho tớ nhé. Chúc cậu có những ngày ở nhà vui thật vui. Ký tên nhà văn nhỏ. Vũ Luân ơi, đây là lá thư gửi cho Vũ Luân trong buổi tối ngày hôm nay đó. Vũ Luân có biết nhà văn nhỏ là ai không? Dạ Dạ, em có lẽ là biết tên rồi chị. Đã biết tên rồi. Và ở cuối thư thì nhà văn nhỏ có nhắn là nhớ mua kẹo. Chị Minh Phi tò mò là không biết loại kẹo mà nhà văn nhỏ thích là kẹo gì vậy em? Cái này thì cũng chưa tính nữa chị ơi, nhưng mà có hứa lúc trước rồi, có nói là sẽ mua kẹo bốn mùa. Kẹo bốn mùa là kẹo dẻo hay là kẹo gì? Dạ, tại vì là tụi em cũng thường hay nói chuyện chọc nhau chơi thôi, kẹo bốn mùa là loại kẹo rẻ nhất và ăn thì cũng không ngon nhưng mà cũng không đến nỗi tệ. Và người ta còn than phiền là Vũ Luân đầu độc người ta nữa. Đầu độc bằng Phi Nhung với Nguyễn Ngọc Tư. Xem ra là ngôn tình quá sức tưởng tượng luôn đó nha. Em đâu có ngôn tình đâu chị nhờ. Rồi, bây giờ thì cảm xúc của Vũ Luân như thế nào khi mà nhận được lá thư này? Dạ thưa chị, có thể là cảm xúc đầu tiên của em là rất xúc động khi mà nhận được cái lá thư này. Cũng không biết nói gì hơn. Em thấy là có lẽ là nhà văn nhỏ đã dành tình cảm cho em. Nhưng mà đối với em bây giờ thì chuyện tình cảm thì em cũng chưa nghĩ đến. Và em cũng muốn là mình cố gắng lo vào việc học và cố gắng học thật là giỏi. Có lẽ là những cái kỷ niệm vừa qua mà nhà văn nhỏ nói chỉ là thứ gọi là cái na ná, và đại loại là cái na ná giống như cái tình yêu thương thôi. Có lẽ là khi mà xa nhà thì ai cũng cần có những người bạn tốt, và mình thì trên đoạn đường đời mình đi thì dài lắm, và những người bạn tốt thì luôn rất là cần. Thì có thể là những cái cử chỉ, những hành động của bạn bè thôi, nhưng mà nó có thể là không biết là vì lý do nào đó mà nhà văn nhỏ lại có thể là nghĩ theo một cái hướng lãng mạn hơn chẳng hạn. Thật sự thì em cũng rất là trân trọng cái tình cảm của nhà văn nhỏ. Nhưng mà bây giờ thì không biết sau này như thế nào, nhưng mà bây giờ thì em cũng chưa nghĩ đến chuyện mà mình sẽ có một cái đại loại là tình yêu đó chị. Có nghĩa rằng là chị hiểu như vậy, không biết có đúng không. Ý em muốn nói là cái tình cảm đó đôi khi nó gần giống với tình yêu thôi, chứ nó chưa phải thực sự là tình yêu. Dạ đúng rồi chị. Có thể là nó na ná giống tình yêu thôi chị ơi. Chị hỏi nhỏ điều này nha. Dạ. Có khi nào em chưa có cảm nhận sâu sắc, nhưng mà thật sự đó cũng là một cái điều gì đó rất là thân thuộc với em. Bởi vì khi mà mình có những cái sự quan tâm, những cái sự chăm sóc, hay có sự gắn bó, hay là có những cái kỷ niệm trải dài theo năm tháng, thì rõ ràng đó không hẳn là một cái tình bạn bình thường. Vậy thưa chị, là bởi vì là em với lại là bạn thì mới lên đại học năm nhất, và gặp nhau thì từ tháng, có lẽ là biết nhau từ tháng 10 thôi. Nên là cái thời gian nó cũng ngắn, và cũng chưa đủ thời gian để có thể là hiểu nhau nhiều hơn. Cho nên là em cũng chưa có vội vàng quyết định. Chị hiểu những cái gì mà Vũ Luân vừa chia sẻ với chị, với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chị muốn hỏi Vũ Luân điều này. Thật sự lúc này đây thì nhà văn nhỏ cũng đang ở trên sóng của chương trình. Nếu như mà em cảm thấy rằng có thể thoải mái trò chuyện với nhau, chị sẽ sẵn sàng kết nối. Bởi vì theo một cái thiên hướng khác của chị thì đã là bạn bè của nhau và đã từng là bạn rất thân, thậm chí là có cái gì đó hơn thân nữa. Nhưng mà nếu như mà chẳng may mình không có bước sang một cái ngã rẽ khác, tiến xa hơn trong tình bạn đó là tình yêu, thì chúng ta vẫn có thể quay lại ở cái xuất phát điểm là tình bạn và tình bạn thân. Và trong cái lá thư nhà văn nhỏ cũng thể hiện cái mong muốn đó của mình. Thế nên nếu như em cảm thấy mình vượt qua được những cái cảm xúc bản thân và em có thể trò chuyện được thì chị sẽ sẵn sàng kết nối tối nay. Còn nếu như mà em cảm thấy rằng em chưa sẵn sàng thì chị sẽ để em gửi lại lời nhắn, gửi lại phản hồi cho nhà văn nhỏ mà thôi. Em chọn lựa như thế nào? Cũng sẵn sàng thôi chị. Có nghĩa là em sẵn sàng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chị rất là thích cái suy nghĩ và cái tính cách này của Vũ Luân. Bây giờ thì em chờ chị ít phút nha. Vẫn cố định điện thoại như thế để chị gặp nhà văn nhỏ một tí nha. Dạ vâng ạ. Alo, chị Minh Vi xin chào Thu Thảo. Dạ em chào chị ạ. Xin chào em. Trước tiên thì chị Minh Vi thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn em đã tin tưởng, đã chia sẻ và đã gửi gắm về cho chương trình. Và chị đã thực hiện cái nghĩa vụ của chị, đó là kết nối và chuyển đi lá thư mà em đã gửi về. Và chị cũng không rõ là bộ phận thư ký đã kết nối với em từ lúc nào. Không biết là em có nghe sơ qua được nội dung trong cái cuộc trò chuyện giữa chị Minh Vi với lại Vũ Luân chưa? Dạ, thật ra là hồi nãy bộ phận thư ký cũng có kết nối với em rồi và có nghĩa là chị với Vũ Luân trò chuyện thì em cũng có nghe rồi ạ. Em cũng có nắm được nội dung rồi đúng không? Vậy thì bây giờ Vũ Luân cũng đang ở trên sóng của chương trình. Em cảm thấy rằng em có sẵn sàng để mà trò chuyện với bạn ấy không? Dạ có ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Vũ Luân ơi. Dạ em nghe chị. Chào em. Chị đã kết nối với lại Thu Thảo rồi. Và bây giờ Thu Thảo cũng đang ở trên sóng. Chị nghĩ rằng chị sẽ nhường lại ít phút để hai em trực tiếp trò chuyện với nhau nhé. Dạ vâng ạ. Em bắt đầu đi. Dạ, chào bạn Thảo. Luân. Phải gọi là Luân Kiều chứ nhỉ? Luân Kiều. Có lẽ là hồi nãy thì chị có hỏi là muốn có sẵn sàng lên sóng để nói chuyện với Thảo hay không, thì Luân không suy nghĩ mà nói là có. Bởi vì là Luân muốn là cái gì nó cũng phải rõ ràng. Và nếu như chúng ta nói chuyện với nhau thì nó có thể là giải tỏ được những cái nỗi lòng nhiều hơn đúng không? Luân nói đi. Giờ thì đọc cái nghe cái lá thư của Thảo thì cũng rất là cảm động và trân trọng những cái tình cảm của Thảo. Thật sự thì Luân cũng đôi lúc mà mình cũng lầm tưởng là giống như là tình yêu, nhưng mà Luân lại suy nghĩ là hiện tại thì mình phải học, thời gian học thì có lẽ là nó không có dài, nhưng mà quãng đời của chúng ta đi thì còn rất là dài. Nếu như trên cái quãng đường đời chúng ta đi sắp tới thì có một người bạn rất rất là thân, thì Thảo nghĩ như thế nào? Thật ra là cái lá thư này Thảo viết khi Luân mới về quê, và lẽ ra là được lên sóng vào ngày 24 tháng 12 chứ không phải là ngày hôm nay, nên cái cảm xúc của khi cầm viết lá thư về cảm xúc bây giờ thì nó không giống nhau nữa. Thì cái điều đó thì Thảo cũng nói với Luân rồi, và Thảo cũng quyết định là chúng ta sẽ là những người bạn thân. Thì tối đó thì mình cũng có nhắn tin đúng không? thì bạn thân cũng tốt đúng không? Thì chúng ta luôn luôn là hỗ trợ nhau, rồi học tập này kia, thì nếu như có hoạt động xã hội này kia thì vẫn cùng tham gia, chứ đừng có nghĩ là rồi sau này bỏ người bạn này nghe trời. mấy người không bỏ tôi rồi thì thôi, chứ sao hỏi tôi bỏ mấy người. Mấy người là mấy người lận em. Chị nghe đoạn đầu, chị đã im lặng, chị nghe lén cuộc trò chuyện này rồi. Chị nghe và chị không có kìm được cái tính tò mò của chị, một trong những tính xấu của chị. Đoạn đầu chị hiểu, đoạn giữa chị hiểu, đoạn cuối chị không hiểu. Dạ, đôi khi em xưng bằng tên thì em còn xưng với bạn đó là mấy người với tôi nữa, nhưng mà thật ra mấy người là chỉ bạn đó ạ. À, vậy đó hả? Ngày hôm nay chị học được một cái cách xưng hô trò chuyện rất là đặc biệt, mấy người. Chị và chương trình 365 ngày hạnh phúc rất là vui khi mà đồng hành cùng với cả hai em trong buổi tối ngày hôm nay. Và rồi thì chị nghĩ rằng đó, một cái câu nói mà chị nghĩ nếu như mà cả hai em cũng thường hay nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc thì cả hai em sẽ hiểu được cái cách suy nghĩ của chị và cái câu chị thường hay chia sẻ đó là đúng là trên đời này có rất là nhiều thứ tình quan trọng, nhưng mà cái mà chúng ta trân quý nhất đó chính là tình bạn và tình thân. Tình yêu thì có thể hôm nay hạnh phúc nhưng mà ngày mai thì không hạnh phúc nữa. Hôm nay bên cạnh nhau nhưng mà có thể ngày mai sẽ không còn đi chung đường. Nhưng mà tình bạn, tình thân thì khác, đúng không nè? Đôi khi nhiều khi nó có thể trường tồn và vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống nữa. Cho nên là cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta hãy cố níu giữ, cố cứu vãn và cố vun đắp cho tình bạn và tình thân. Đến lúc này đây thì chị sẽ thay mặt cho 365 ngày hạnh phúc cảm ơn hai em đã dành thời gian để mà trò chuyện với chương trình. Và hy vọng rằng trong những ngày tháng sắp tới, khi mà các em có những cái điều gì vui hay là không vui, hoặc là tham gia những cái hoạt động từ thiện như các em chia sẻ đó, có điều gì các em muốn chia sẻ tâm sự với chương trình thì đừng quên 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia nhé. Vũ Luân ơi, và trước khi mà chia tay, Vũ Luân có điều gì muốn nhắn gửi nữa không? Đầu tiên thì lên sóng rồi cũng là may mắn lắm rồi, nên là cũng muốn gửi gắm tới chương trình chút xíu. Thật sự thì chương trình này em cũng lúc trước thì chưa có nghe, bạn Thảo là giới thiệu thì cũng có nói về chương trình, nên là em cũng nghe và cũng biết về chương trình. Thì chương trình giống như là một cái nhịp cầu nối rất là ý nghĩa. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Và cũng cảm ơn chị Minh Vy nãy giờ là trò chuyện với em. Và bạn Thảo thì như Luân đã nói là mình mãi mãi là bạn của nhau ha. Và dù thì chị cũng nói là tình bạn thân thì nó trường tồn, mình cố vun đắp thì nó sẽ trường tồn mãi mãi theo thời gian, nó không giống như những thứ tình cảm khác. Thì hy vọng rằng thì sau này mình dù ở đâu làm gì, dù có như thế nào trên cái cuộc đời này đi nữa, thì chúng ta vẫn dành cho nhau những cái tình bạn, những cái tình cảm bạn bè rất là đẹp, và cùng nhau đi đến tiến lên trong cái việc học tập của mình. Đồng ý, hoàn toàn nhất trí với những cái gì mà Vũ Luân vừa chia sẻ. Và để khép lại cuộc trò chuyện này thì 365 ngày hạnh phúc tối nay sẽ gửi tặng cho hai em một ca khúc. Nào chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng hát của Uyên Linh nhé. Xin chào Vũ Luân, xin chào Thu Thảo.